Chàng rể bác sĩ, chương 1149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1149, cửa xe mở ra, hơn chục gương mặt quen thuộc mặc quần áo khác nhau chui ra. Thẩm Bảo Đông trong nháy mắt nhận ra người đàn ông dẫn đầu, thì thào theo bản năng, ông Lưu của Sở Công Thương. Trưởng phòng Triệu, Trần Tích Mặc cũng rất kích động, chú Lưu, sao bọn họ lại ở đây? Mẹ thật sự tốt quá, ngay cả chú Lưu cũng mời được. Những việc nhạy cảm như hoạt động thương mại, Sở Công Thương sẽ không tùy tiện hỗ trợ, vì họ làm việc cho chính phủ. Bà cụ ngoại cũng rất vui mừng. Được tốt lắm, lại có khách quý đến. Trần Thần Hy cau mày, không phải bà ta mời tới mà. Bà ta nhìn Hồ Sơn Hà, thấy Trần Thần Hy đang nhìn mình, Hồ Sơn Hà cười nhạt. Chắc là ông Lưu thấy tôi tới nên chạy đến góp vui thôi. Đang nói chuyện, đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy một màn này, lời nói bỗng nhiên nghẹn ở cổ họng, không nói được nữa. Bùm, Trần Thần Hy và những người khác nhìn sang, thấy một quả pháo hoa khác được cất lên. Sau đó, 6 chiếc Mercedes, Ben đang bon bon tiến vào. Hơn chục người nước ngoài xuất hiện đầy hào nhoáng. Bùm, trước khi Trần Tích Mặc và những người khác kịp phản ứng, một quả pháo hoa khác lại nổ tung lên. Sau đó, 6 chiếc xe Lincoln nối đuôi nhau lái đến. Bùm, quả pháo hoa thứ tư cũng nhanh chóng nổ tung trên bầu trời. 6 chiếc Rolls-Royce màu đen cũng chậm rãi tiến tới. Cực kỳ sáng chói, khiến người ta hít thở không thông. Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại Thiên Thành, Cục trưởng Lưu đến. Đội Apollo, Brook đến. Võ Minh Thiên Thành, Hội trưởng Lôi đến. Nhà họ Tiêu của Thiên Thành, Tiêu gia chủ đến. Giọng nói càng lúc càng lớn, càng lúc càng run rẩy, như muốn rung chuyển cả bầu trời, rồi đột nhiên yên lặng. Hơn 100 người có mặt đều lặng ngắt như tờ, như thể họ được ra lệnh ngậm miệng lại. Bùm bùm bùm, pháo hoa rực rỡ trên trời đã tan biến nhưng dường như bên tai mọi người vẫn còn tiếng vang. Sở trưởng của Sở Công Thương, Hội trưởng Vũ Hội, Đội trưởng Apollo, Tiêu Trầm Ngư của nhà họ Tiêu, người đứng đầu phía chính phủ, chuyên gia ngành y học, người đứng đầu Võ Minh Thiên Thành, gia tộc đứng đầu Thiên Thành đồng loạt xuất hiện ở nơi nhỏ bé này. Điều này không khỏi khiến người khác cảm thấy rung động. Nhà họ Thẩm hơn 100 tân khách bao gồm Trần Thần Hy và Hồ Sơn Hà cộng lại cũng kém hơn đám người Lôi Thiên Tuyệt và Tiêu Trầm Ngư. Lúc này, không chỉ có Thẩm Bảo Đông và Trần Tích Mặc trợn mắt há mồm mà ngay cả Hồ Sơn Hà cũng căng cứng cả người. Phó Hội trưởng Hồ, ông làm tôi bất ngờ quá rồi. Sau một chốc im lặng, Trần Thần Hy mới khẽ giật mình, không khỏi lên tiếng nói với Hồ Sơn Hà. Tôi mời ông đến để nhà họ Thẩm bất ngờ mà. Không ngờ ông còn làm tôi ngạc nhiên hơn nữa, mời một loạt các nhân vật tiếng tăm. Hai mắt Trần Thần Hy cảm động nói, ông đối xử với tôi quá tốt rồi. Cách chương.